Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, Vạn Tà Lão Tổ. Mặt trời treo lơ lửng không trung, chói mắt ánh sáng khắp cả rơi vãi quỳnh vũ, chiếu rọi tại khải khải mây trắng bên trên, tại hơi nước chiết xạ xuống hình thành lộng lẫy quang hoa. Mê ly mắt người, trong tầng mây, không phải là có sơn phong đột ngột mà ra, như tiên sơn lơ lửng, vạn thế không rời, mà tại một tòa đỉnh núi, đang có một trường sam nam tử ngồi xếp bằng, cúi đầu im lặng không nói. Trên bầu trời có kinh phong quanh quẩn, giơ lên sam lúc cũng thổi ra hắn tóc dài, lộ ra cái kia thường thường không có gì lạ tướng mạo. Đạm mạc biểu lộ, tĩnh mịch hai mắt, khí tức như núi đá, cho dù có phi điểu lướt qua cũng là không chút sứt mẻ. Thẳng đến một đoạn thời khắc, phía dưới xuất hiện một đội kim đình tu sĩ, người này biểu lộ mới phát ra một chút sinh cơ. Một lát sau, có thể gặp hắn mi tâm chậm rãi vỡ ra, một cái quỷ dị mắt dọc từ đó lặng lẽ thò đầu ra. Tại thiên la nhãn phía dưới, liền xem như tu sĩ kim đan cũng đừng hòng ẩn tàng hành tung. Phía dưới một đoàn người từ cũng tận lãm không thể nghi ngờ. Thu hồi thiên la nhãn, Tôn Hằng bấm đốt ngón tay một chút, một đạo rực rỡ tinh hà lúc này hướng phía dưới bay tới. Một lát sau, kiếm quang lượn vòng, mang về hơn 10 đạo hồi tưởng tàn hồn, bị thức hải huyễn cảnh nuốt hết. Lúc này khoảng cách Tôn Hằng lần đầu ra ngoài thực hành nhiệm vụ đã là đi qua mấy năm này ở giữa. Mặc dù hắn cố ý che lấp thực lực, nhưng cũng là thanh danh vang dội, tại phụ cận xông ra không lớn không nhỏ danh hào. Bởi vì hắn tốc độ bay kinh người, mấy lần theo kim đình cao thủ vây giết xuống trốn tới. Vì vậy mà người xưng du thiên khách, cũng tính là kế thừa du thiên độn lệnh hồ thương nhã hào. Thế nhân đối với hắn hiểu rõ, cũng dần dần rõ ràng. Thần Tiêu Tông Tông chủ, Thượng Chân Tông trưởng lão, tu có từ Đa Bảo Tiên phủ được đến Thần Tiêu Chân Kinh. Thân mang một thức truyền lại từ Thượng Cổ Lôi Đình công pháp. Có năng lực chính diện đánh giết kim đan hậu kỳ tu sĩ. Từng tại U Minh Thi Hoàng dưới tay trốn được một mạng. Nhục thân cường hãn, có ít thứ đánh giết kim đình kim đan chiến tích. Thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm, một ít sự tình cũng bị người tìm được manh khóe. Giống như Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm Quyết, môn này thần thông càng là kiếm môn bí truyền, đến từ Thượng Cổ Đại Chu Thiên Tinh Hà kiếm trận một bộ phận. Nghe nói môn này thần thông chính là chính kiếm môn đều không hoàn chỉnh. Tại Kim Đình nơi đó, bọn hắn đã đem Tôn Hằng thực lực chia làm kim đan hậu kỳ tồn tại. Không phải ba người trở lên còn có một vị hậu kỳ kim đan tại. Không được chính diện chống đỡ. A, vừa vặn đưa vào huyễn cảnh hồi tưởng để cho Tôn Hằng lông mày khẽ nhúc nhích. Biểu lộ cũng theo đó biến đổi. Có người gặp nạn, trong lòng hơi động, hắn thân hình trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một đạo như ẩn như hiện lôi quang, hướng phía nơi xa độn đi. Tôn Hằng tốc độ bay kinh người, lại sẽ không kích thích một chút khí tức ba động, tại thần hồn che lấp lại, liền xem như phổ thông kim đan cao thủ cũng khó có thể dò xét đi ra. Cũng không lâu lắm, Tôn Hằng liền xuất hiện tại một cái chiến trường phụ cận. Ở chỗ này, có hai phe giằng co đại trận, có tới hơn 100 vạn tu sĩ tụ lại cùng một chỗ, kéo dài thành hơn 10 vạn dặm hơn chiến trường. So với Kim Đình một phương, Bắc Vực Liên Minh người tương đối linh hoạt, có thể tùy thời lựa chọn rút lui. Tình hình chiến đấu hoàn toàn như trước đây kịch liệt, vô số loại uy năng kinh khủng thế công tại hai phe ở giữa qua lại đụng nhau, khí tức ba động có thể ảnh hưởng mấy vạn dặm có hơn. Sơn hà lật úp, hư không vỡ ra, thiên địa tựa như lấy lại hỗn độn, bực này dị tượng cũng là phổ biến. Cái kia hơn 10 vạn tu sĩ tạo thành chiến trận, một hít một thở ở giữa liền có thể dẫn động thiên băng địa liệt. Kim đan tông sư tại trước mặt bọn hắn cũng như yếu đuối hài nhi. Dài đến ngàn trượng kiếm quang, uốn lượn mấy chục dặm liệt diễm thần thông, còn có cái kia không ngừng hiển hiện dị tượng, đều bộc phát ra làm người ta kinh ngạc run rẩy uy năng. Song phương ở chỗ này giao thoa, Bắc vực liên minh nhân số tuy ít, nhưng đều là tinh anh, có thể chiến thối lui cũng là không rơi vào thế hạ phong. Tại chiến trường chung quanh, là một phần du tẩu bất định kim đan cao thủ, bọn hắn có năng lực thống ôm toàn cục, sẽ ở thời cơ thỏa đáng xuất thủ tương trợ. Kim đan bộc phát huy năng không kịp chiến trận, lại càng thêm linh hoạt, càng xa địa phương, còn lại là giống như Tôn Hằng bực này tồn tại, phức tạp chặn giết đối phương cao thủ cùng phân tán nhân viên. Đồng thời, bọn hắn còn cần chú ý Kim Đình trợ giúp, tại chiến cuộc không bén tình huống dưới nhắc nhở quân đội kịp thời rút lui. Giống như phàm nhân trong quân đội thám tử. Đương nhiên, Kim Đình bên kia cũng có phản chế thủ đoạn, bọn hắn phái ra chặn giết cao thủ càng nhiều, lẫn nhau ở giữa chém giết không giờ khắc nào không tại xung quanh trình diễn. Tôn Hằng xoay chuyển ánh mắt, độn quang liền lướt qua chiến trường mà qua, cũng không lâu lắm, liền thấy hai đạo hốt hoảng bỏ chạy huyền quang, ngay lập tức đè ép lôi quang, lặng yên không một tiếng động hướng phía cái hướng kia lẻn tới. Nhanh, huyền quang bên trong là một nam một nữ hai vị kim đan. Bọn hắn mặt lộ vẻ kinh hoàng, thể nội khí tức cũng hiện ra suy yếu hình ảnh. Sau lưng bọn hắn, có hơn 10 đạo linh quang, trong đó đại bộ phận tu vi bất quá đạo cơ, nhưng lại 10 phần khó chơi. Bọn hắn chỉ là giao thủ mấy hiệp, liền rơi vào hạ phong, không thể không chủ động bước ra trở ra. Vù vù, đúng vào lúc này, ông Minh Thanh hiển hiện, từng mai kim hoàn trong nháy mắt che phủ bốn phía. Hướng phía sau linh quang đánh tới, đinh đinh đang đang, thanh thúy tiếng va chạm bên trong. Phía sau linh quang đột nhiên tản ra, huyết khí, Tôn Hằng lông mày khẽ nhúc nhích, trong lòng cũng đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, nguyên lai vẫn là vị người quen. Vô địch hoàn chính là Phật môn chí bảo, trong có hàng ma pháp chú, tự có thể tịnh hóa ô trọc tà khí, vừa vặn là bọn hắn khắc tinh. Kim quang quét qua, mấy thân ảnh bị rõ ràng bức ra, một người trong đó tức thì bị vô địch hoàn gắt gao bao lấy. Không thể động đậy, theo mấy đạo bắc đầu thất tinh kiếm khí quét qua, người kia lúc này bị kiếm khí làm hao mòn thành tro bụi. Là Tôn đạo hữu, một nam một nữ độn quang dừng lại, nhìn thấy Tôn Hằng không khỏi sắc mặt vui mừng. Vừa vặn, chúng ta liên thủ tiêu diệt bọn hắn. Hai vị, vẫn là tiếp tục trốn đi. Tôn Hằng lại là lắc đầu, trầm giọng mở miệng, bọn hắn hẳn là cố ý dẫn ta tới. Đó là cái cạm bẫy. A, hai người giật mình. Ba, ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay đột ngột ở trong sân vang lên. Chợt trái chợt phải, để cho người ta khó phân biệt phương hướng. Không tệ lắm, vậy mà nhanh như vậy liền phản ứng lại. Ngược lại không thua thiệt là muốn ta tự mình xuất thủ tồn tại. Vạn tà lão tổ, thanh âm này một chỗ. Một nam một nữ kia sắc mặt chính là cấp biến. Tôn đạo hữu, mau trốn. Người này tại Kim Đan hậu kỳ cũng thuộc về cao thủ, mà lại công pháp quỷ dị, hết sức khó chơi. Trốn, các người có thể chạy trốn tới đâu đây? Nơi xa hư không lay động, một người từ đó cất bước mà ra. Người này một thân áo bào đỏ, khuôn mặt tuấn mỹ có chút yêu dị, chính là đã từng Vạn Tà công tử, hiện tại Vạn Tà lão tổ. So sánh với Tôn Hằng, bởi vì thực lực xuất chúng, bị Kim Đình bay vụt làm Kim Đan hậu kỳ, vị này chính là chân thật Kim Đan hậu kỳ cao thủ. Mà lại, hắn truyền thừa đến từ không kém gì Tam Đạo Thất Tông tồn tại. Một thân thủ đoạn càng là cao minh, tại Bắc vực trên chiến trường, càng là tiếng tăm lừng lẫy. Các ngươi đi trước. Tôn Hằng quay đầu nhìn bọn hắn, tay áo lắc một cái, Sơn Hà Vạn Lý Đồ đã hướng bốn phía mở ra. Theo hắn thực lực đề thăng, vật này hiện ra uy năng cũng càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt liền chống phá chung quanh bị người bày xuống một cái vô hình kết giới. Đạo hữu cẩn thận, một nam một nữ kia liếc nhau, cũng không chậm trễ, ngôn ngữ một câu liền dắt tay hướng nơi xa độn đi. Đồng thời, trong hư không cũng có mấy đạo độn quang hiển hiện, muốn chặn giết bọn hắn, lại bị Tôn Hằng kích phát kiếm khí hơi hơi một ngăn. Nhưng hắn có thể làm, cũng chỉ có như thế. Trước mặt linh quang chớp động, vài kiện pháp bảo mang theo lấy kinh khủng uy năng đã đối diện đập tới. Hắn một thời chủ quan, càng là quên sớm lấy thiên la nhãn quan sát, nơi này bỗng nhiên cất giấu mấy vị kim đan tông sư, mà lại hoàn toàn không có kẻ yếu. Kim tỏa khải, trên thân linh quang lóe lên, Tôn Hằng đã khoác giáp tại người, thân hình chuyển một cái, thiên đao cũng xuất hiện trong lòng bàn tay. Chạm, đao quang xoay tròn, như long xà bay lượn xoay quanh, có thể cự lực bừng bừng phấn chấn phía dưới hắn cũng bị nhập vào sâu trong lòng đất. Thổ độn thuật, trốn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,